Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 391, sinh tử ta không muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Ngọc Tĩnh dùng cánh tay không bị thương ôm lấy Khổ Sinh, phát giác quần áo toàn thân hắn đều rách sờ soạng một chút, trên làn da có vết thương gặm cắn thật nhỏ. Khổ Sinh thì khi nàng đặt tay lên bả vai, thấy tay áo nàng đầy máu đỏ tươi. La Ngọc Tĩnh, sao huynh bị lệ quỷ cắn thành như vậy? Khổ Sinh, còn có nơi nào bị thương sao? Hai người đồng thời hỏi, lại đồng thời trả lời. Khổ Sinh, không cần để ý, La Ngọc Tĩnh, chỉ bị thương cánh tay. Khựng lại, hai người lại đồng thời nói, La Ngọc Tĩnh. Cái gì mà bảo không cần để ý, rõ ràng rất nghiêm trọng. Khổ Sinh, máu chảy không ngừng, nàng cần băng bó cầm máu. Lộn xộn nói vài câu đều đánh vào một chỗ, nghe không rõ đối phương nói cái gì, hai người liếc nhau, chăm miệng một lời. Đáng giận, hai câu đáng giận này nhưng thật ra nghe được rõ ràng nhất. Không đợi bọn họ tiếp tục nói chuyện với nhau, những lệ quỷ đó đã lần thứ hai lao lên. La Ngọc Tĩnh che lại cánh tay đổ máu của mình, từ trong tay áo móc hoàng phù đánh ra. Sao còn có nhiều lệ quỷ như vậy? Phù này không đối phó được người, đối phó lệ quỷ còn có chút tác dụng, tốt xấu có thể hoãn một chút thể công của bọn chúng. Bất quá cánh tay nàng vung lên liền giải ra ngoài một mảnh huyết. Khổ Sinh xem đến hai mày nhảy thẳng, kiên quyết kéo tay nàng trở về, vẽ phù cầm máu cho nàng. Tình thế khẩn trương, hắn chỉ có thể đơn giản xử lý một chút. La Ngọc Tĩnh ở trong lòng ngực hắn gấp đến độ suýt nữa muốn mắng thô tục. Đừng vẽ, lệ quỷ đang cắn huynh. Khổ Sinh nói, bị lệ quỷ cắn mấy ngụm ta sẽ không chết, nàng tiếp tục đổ máu thì sẽ chết. Lời tuy như thế, thấy lệ quỷ ra tay về phía La Ngọc Tĩnh, hắn vẫn tạm dừng vẽ bùa trước chém giết lệ quỷ. Hiện giờ La Ngọc Tĩnh không thể so với trước, oán khí của nàng đã thập phân đạm bạc, không khác thường nhân, không chịu nổi lệ quỷ công kích. La Ngọc Tĩnh giận, làm người thật là phiền toái, nàng tâm nói, còn không bằng đổi thành ban đầu, lúc oán khí nặng nhất cũng không đến mức sợ lệ quy tấy. Khổ Sinh còn muốn xử lý vết thương cho nàng trước, La Ngọc Tĩnh gọi. Chu Tà Kiếm tới, Chu Tà Kiếm dừng ở trong cái tay hoàn hảo kia của nàng, bị nàng múa qua một vòng, đẩy ra những lệ quỷ vòng quanh Khổ Sinh đang cắn hắn. Nhưng nàng có thể sử dụng kiềm tạm thời đối phó lệ quỷ, lại không đối phó được những tộc nhân chung thì bị lệ quỷ bám vào người. Những người này chỉ bị bám vào, còn chưa chết, sử dụng kiếm cũng bó tay bó chân. Khổ Sinh rốt cuộc xử lý xong miệng vết thương cho nàng, tiếp nhận Chu Tà Kiếm, một tay bế nàng lên, đá mấy người kia ra, miệng nói với nàng. Tay kia chờ có lộn xộn, nếu không thì không thể cầm máu. Nàng tuy nói chuyện lớn tiếng, nhưng rõ ràng sắc mặt tái nhợt, thân thể rét run, cường ngạnh chống đỡ múa Chu Tà Kiếm cũng không có sức lực. Phía dưới này bị oán khí lệ khí tràn ngập lạnh như hầm bằng, người đi vào nơi này, bị oán khí quấn thân, lại đi ra ngoài chỉ sợ đều bị bệnh một hồi, huống chi trạng thái của nàng lại mê man như thế. Bọn họ đều không thể ở lại đây lâu, nhưng hắn bị lệ quỷ dây dưa đến không thể thoát thân, so với người thường, hiện tại lệ quỷ càng muốn cắn nốt hắn, dù hiện giờ hắn nghĩ cách thoát thân đi lên, đám lệ quỷ cũng sẽ tiếp tục đuổi theo hắn, trừ phi hắn trừ hết lệ quỷ, nếu không bọn chúng sẽ không ngừng nghỉ. Lúc này, những tộc nhân trung thị ở bên trên lại lục tục nhảy xuống giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ không hiểu được tình huống nghiêm trọng, một lòng chỉ muốn bắt. Yêu tà, mạo phạm thị thần ra ngoài, lại mười mấy người đi xuống dưới, bọn họ không thấy dưới giếng tràn đầy lệ quỷ, chỉ nhìn thấy tộc nhân của mình vây quanh Khổ Sinh đánh nhau, gần đó còn nằm mấy tộc nhân bị móc mất tim, nghĩ lầm là do. Yêu đạo, này làm thoáng chốc càng thêm phẫn nộ. Nơi đây lệ khí kích phát mặt hung ác ác ý trong lòng bọn họ, hai người không muốn sống bức giết về phía Khổ Sinh. Sắc tự cố định đầu và cổ lung lay sắp đổ, trong lòng ngực ôm người hô hấp trầm trọng hơi thở yếu ớt, bên cạnh là lệ quỷ giết không hết còn không ngừng có người xuống phá phong ấn. Khổ Sinh dừng động tác lại, nắm chỉ bộ trên tay mình. Chỉ bộ bằng sắt kia nhìn qua là bị cố định trên 10 đầu ngón tay hắn, giờ ra sức xé rách trần trụi đem những chi bộ đó xé xuống. La Ngọc Tĩnh thấy hắn kéo chỉ bộ xuống ném sang một bên, lộ ra ngón tay phía dưới máu tươi đầm đìa. Nàng cả kinh dãy giụa muốn nắm ngón tay hắn, bị hắn tránh đi. Không thể đụng vào, Khổ Sinh duỗi duỗi ngón tay, tay hắn dài mà gầy tựa hồ hơi lớn hơn một chút so với người bình thường, khớp xương rõ ràng, bên trên vết máu chưa khô, lộ ra móng tay màu tím đen, móng tay bằng mắt thường có thể thấy được đang sinh trưởng cũng trở nên bén nhọn, tà khí mọc thành cụm. Hắn luôn nói mình là cương thi, La Ngọc Tĩnh chưa từng có cảm giác gì, hiện giờ nhìn thấy bộ dáng thật sự của đôi tay hắn, mới có vài phần cảm giác chân thật. Một đôi tay như vậy, hung hăng cắm vào ngực một thi thể nằm trên mặt đất, thi thể đó nhanh hóng trở nên cứng lạnh, làn da xanh đen, từ trên mặt đất ngồi dậy, lại biến thành cương thi. Như thế cứ bào chế mãi, trên mặt đất những thi thể mới mẻ đó, toàn bộ biến thành cương thi. La Ngọc Tĩnh lúc này mới hiểu ra, mới vừa rồi vì sao hắn không cho mình chạm vào tay hắn, lợi hại như vậy, sợ là gặp phải một chút liền thi hóa. Hắn tựa như một gốc cây đột nhiên mọc gai, hơn nữa trên gai mang độc lúc nâng nàng đều không hề dùng sức. Khổ Sinh rút tay từ ngực thi thể ra, đi, biến thành cương thi, mấy chục cổ thi thể đối địch với những người bị lệ quỷ làm lạc tâm trí, hai bên thân thiết nóng bỏng, tạm hoãn áp lực bên này. Buồng La Ngọc Tĩnh ngồi dựa ở trước điện thờ chính mình chắn ở phía trước, Khổ Sinh một lần nữa cầm Chu Tà kiếm lên chém giết lệ quỷ. La Ngọc Tĩnh bóp phủ, ngẫu nhiên xua tan lệ quỷ chui qua khe hở tới đây, đánh đổi bọn nó, một bên chú ý Khổ Sinh, phát giác tư thế hắn cầm kiếm có chút kỳ quái, động tác vung kiếm ra so với bình thường cũng thoáng có chút trì trệ. Nàng trước còn chịu đựng, đợi nhìn thấy tay hắn bốc khói lên, nhịn không được suy đoán nói. Tay huynh, có phải trừ phong ấn trên tay, Chu Tà kiếm bài xích huynh hay không? Chu Tà kiếm vốn chính là một linh kiếm khắc hết thảy tà ám thể gian. Khổ Sinh lúc trước một thân tà khí của cương thi bị phong ấn, Chu Tà kiếm tuy để hắn sử dụng, nhưng đối với hắn cũng rất bài xích, hiện giờ phong ấn trên tay bị hủy, Chu Tà kiếm đương nhiên không thể lại yên ổn mà ở trong tay hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, La Ngọc Tĩnh giận đến suýt nữa quên đau trên người mình, hận không thể lập tức xông lên đoạt Chu Tà kiếm thay hắn chém hết lệ quỷ. Nghĩ thông suốt điểm này, La Ngọc Tĩnh giận đến suýt nữa quên đau trên người mình, hận không thể lập tức xông lên đoạt Chu Tà kiếm thay hắn chém hết lệ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nàng vẻ mặt táo bạo, Khổ Sinh có chút sợ nàng xông lên, quay đầu thấy điện thờ trống rỗng, thuận thể đẩy nàng đi nói. Nàng trước ở bên trong trốn một lát, chớ có ra. Đẩy mạnh La Ngọc Tĩnh vào điện thờ, Khổ Sinh lảo đảo một chút. Hạn chế tạo ra cương thi, giết mấy người bị lệ quỷ bám vào, phong ấn trên người hắn chưa trừ, bởi vậy rơi vào phản phệ. Bất quá, hiện giờ phía dưới này đã không còn người sống, trừ lệ quỷ toàn là cương thi hắn làm ra. Hơn 20 cương thi vật lộn cùng lệ quỷ, cào tan những lệ quỷ đó. Chu Tà kiếm ở trong tay hắn tuy nói cũng có chút phản phệ, nhưng hiện giờ hắn trực tiếp dùng tay cũng có thể xé lệ quỷ, tình thể chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. La Ngọc Tĩnh bị đẩy mạnh vào điện thờ, trong điện thờ hắc ám nhỏ hẹp ước chừng chỉ cao có 1 mét, nàng ngồi quỳ ở cửa, cảm giác vết thương của mình lại đổ máu, vội duỗi tay che lại. Trong lòng nàng biết giờ tốt nhất là mình vẫn ở lại đây, miễn cho làm Khổ Sinh phân tâm, vì thế chỉ thấp giọng mắng tiếng đáng giận, xuyên qua khe hở lo lắng nhìn Khổ Sinh bên ngoài. Ở phía sau nàng, trên thần đài cung phụng thị thần, từ trong một cái chuông nhỏ chui ra một bóng dáng. Lệ quỷ này là một tộc nhân trung thị, bởi vì phạm phải lỗi lớn bị ném xuống nơi đây giết chết, trở thành người thứ nhất hóa thành lệ quỷ, nàng ta kỳ tích bảo lưu một ít thần trí thập phần hung hãn giáo hoạt trốn tránh ở chuông trong điện thờ che lấp hơi thở, đến Khổ Sinh cũng không phát hiện ra. Bị huyết tinh khí dày đặc trên người La Ngọc Tĩnh hấp dẫn ra, lệ quỷ này đánh tới nàng, vốn định móc tim nàng ra nuốt ăn, phát hiện thân thể nàng tựa hồ có chút đặc thù, có một loại lực hấp dẫn khác. Khổ Sinh đang chém giết lệ quỷ, được những cương thi phụ trợ, số lượng lệ quỷ kịch liệt giảm bớt, hắn chém giết càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên, phía sau bộc phát ra một trận lệ khí tận trời, phía sau hắn chỉ có điện thờ cùng với La Ngọc Tĩnh. Bỗng nhiên quay đầu lại thấy cửa thần điện bị đập ra, bóng người quần áo trắng thuần dãy dụa bắt lấy lan can điện thờ, ngẩng đầu nhìn hắn. Khuôn mặt đó vặn vẹo, nửa khuôn mặt quanh quần hắc khí. À, nàng kêu thảm thiết một tiếng. Lệ quỷ đang cướp đoạt thân thể của nàng, nuốt ăn hồn phách nàng. Lệ quỷ thối lui, Khổ Sinh quát tiến nhanh đến, đánh lá bùa vào trên người nàng. Nhưng lá bùa vô dụng với nàng, giống như ban đầu nàng còn đầy người oán khí lệ quỷ, lá bùa cũng vô dụng với nàng. Thân thể này là bùa hộ mệnh của La Ngọc Tĩnh, lúc này cũng thành bùa hộ mệnh của lệ quỷ kia. Hi hi, hi hi, cướp đoạt thân thể La Ngọc Tĩnh, lệ quỷ dùng thân thể của nàng phát ra tiếng cười. Oán khí của La Ngọc Tĩnh không có lại mấy, đầu không lại, bị cắn nuốt hồn phách đau đến không ngừng dãy dụa kêu thảm thiết. Khổ Sinh đè nàng lại, chưa bao giờ nôn nóng đến thế. Hắn có thể giết chết lệ quỷ này, nhưng hiện giờ lệ quỷ dây dưa cùng hồn phách La Ngọc Tĩnh, muốn chém nàng ta thì La Ngọc Tĩnh cũng cùng bị chém. Hắn sớm biết được đây không phải là thân thể của bản thân La Ngọc Tĩnh, nhưng không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện cục diện lưỡng nan. Khó xử, như vậy, giây lát hắc khí trên người La Ngọc Tĩnh dần dần dày lên, Khổ Sinh còn đang nhíu mày không biết nên làm thế nào, La Ngọc Tĩnh dãy dụa đứng dậy, bắt lấy Chu Tà kiếm bên người hắn, hung hăng dùng kiếm xuyên qua thân thể của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vẫn có một mặt tàn nhẫn sau khi biến thành lệ quỷ, Khổ Sinh còn chưa làm ra quyết định, nàng đã trực tiếp động thủ. Nàng tình nguyện chết dưới Chu Tà kiếm cũng không muốn bị lệ quỷ cắn nuốt hồn phách lại bị chiếm cứ thân thể. Một kiếm này đối với lệ quỷ kia là thương tổn cực đại, Khổ Sinh nhanh chóng một tay nắm lấy Chu Tà kiếm niệm chú, xé rách lệ quỷ từ trong thân thể La Ngọc Tĩnh ra. Bị xé rách ra, lệ quỷ vẫn chưa từ bỏ ý định chui vào trong thân thể La Ngọc Tĩnh, Khổ Sinh thấy thể dùng Chu Tà kiếm đâm cứng nàng ta, lấy huyết làm phủ đánh vào trên người, lệ quỷ thoáng chốc giống như dầu gặp lửa hôi hổi bốc cháy lên. La Ngọc Tĩnh mặt trắng như tờ giấy dựa vào trước điện thờ, vết thương ở bụng không ngừng đổ máu, Khổ Sinh duỗi tay vẽ phù cầm máu cho nàng, thấy móng tay mình vươn ra màu tím đen bén nhọn, lại buông xuống, đi tìm hoàng phù cầm máu lúc trước, dán ở chỗ bụng nhỏ nàng. Nhưng phù này chỉ có thể tạm thời cầm máu, không thể làm vết thương trong cơ thể nàng tốt lên. Đám cương thi ngăn cản lệ quỷ, Khổ Sinh nhìn thoáng qua nơi này, trong lòng nôn nóng bất an, muốn đưa La Ngọc Tĩnh ra đi tìm người trị liệu. Khổ Sinh, nghe nàng gọi, Khổ Sinh cúi người muốn ôm nàng lên. Không việc gì, lập tức có thể ra ngoài. La Ngọc Tĩnh bắt lấy cánh tay hắn, ánh mắt có chút tan rã. Ta, Khổ Sinh dừng động tác lại, hắn thấy thân thể La Ngọc Tĩnh giống như bình ngọc bị nứt, nước bên trong tràn ra. Hồn phách nàng bị lệ quỷ kia cắn nuốt một ít, hiện giờ không thể duy trì mà tan ra, đang giật tán từ trong thân thể này. Không chỉ chết, thậm chí nàng phải hồn phi phách tán, kết cục giống như những lệ quỷ đó. Nhưng nàng rõ ràng nỗ lực mà tan đi oán khí của mình như vậy, lại vẫn phải rơi vào kết cục này. La Ngọc Tĩnh nhìn đôi mắt hắn, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, biểu tình của nàng giống như là lúc trước sau khi người an hồn hương, bình tĩnh hoảng hốt. Nàng nói, ta, một lần rất muốn chết nhưng mà vì cái gì, mỗi lần trước khi chết đều cảm thấy hối hận, ta không muốn chết, ta không muốn chết, Khổ Sinh quỳ một gối ở bên người nàng, nghe thấy nàng nói như thế. Hắn bỗng nhiên một tay đè lại cái lồng sắt trên môi mình, ngừng lại một chút tiếp theo dùng sức kéo ra, lộ ra môi cũng bị tơ hồng khâu lại. Tơ hồng dùng làm phong ấn bị móng tay bén nhọn của hắn kéo đứt tràn ra máu. Mang theo cái miệng máu tươi đầm đìa, hắn ôm La Ngọc Tĩnh, vén đi tóc bên cổ nàng. Từ trong miệng hắn mọc ra răng nanh dữ tợn, lẫn máu của hắn cắm thật sâu vào cổ nàng. Cách chương.